Rất Trá Phong Vân, chương 770. Cao điệu, huênh hoang lên sân khấu thưởng. Góc truyện audio.com. Mấy người các ngươi, xuống ngựa. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn mặc áo giáp kim loại màu đen, ngực có tiêu chí một cái đầu ma vương lắc đao chỉ vào đám người càn kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn nói, ta nghi ngờ các ngươi. Bùm, ma võ sĩ ma tộc Mã Môn chưa dứt lời chợt thấy mắt tối sầm, bên tai vang tiếng gió rít, bụng bị ăn đạp. Áo giáp đen có thể ngăn đao kiếm chém bị lõm xuống, lực xung kích mạnh mẽ xuyên qua giáp thấm vào bụng bay giá sau lưng, đá ma võ sĩ ma tộc Mã Môn bay lên trời. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn bay cái vèo lưng đập vào vách tường thành chắc chắn bắn ra nhiều mảnh vụn. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn từ từ trượt xuống đất ói ra thực vật mới chấn lột từ một nhà tử quán. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn ói làm giáp đen sáng lóa dính đầy đồ dơ, mùi tanh hôi khiến người muốn bịt mũi đứng cách xa gã. Công kích phát động quá đột ngột, ma võ sĩ ma tộc Mã Môn bị đá không kịp phản ứng, ma tộc đi ngang cũng ngây ngẩn. Đám ma tộc Mã Môn đứng ở một bên muốn xem kịch vui, chờ đợi bắt chẹt đều ngây như phỗng, ma tộc Bối Lợi Á chuẩn bị đi cũng ngẩn ngơ. Ma có mặt đều ngẩn ngơ, ngây ngốc ngơ ngác. Ban ngày có người trực tiếp công kích quân thủ thành, muốn làm gì, tạo phản sao, dựa theo ma điển ghi chép công kích quân thủ thành cùng tội tạo phản, trực tiếp kéo ra ngoài chém đầu hoặc cột kẻ công kích lên cột sắt đao cắt từng miếng thịt xuống để kẻ đó đau đến chết. Càn kình một cước đá bay đội trưởng tiểu đội ma tộc Mã Môn, chân hơi hết lên cao lấy một miếng vải bố trắng ra khỏi chiếc túi nhẹ lau chân. Càn kình không thèm nhấc mắt lên, lầm bầm, đá phế vật nhà ngươi làm dơ giày của bản ma, kiêu ngạo, ngạo quá. Đám ma võ sĩ ma tộc Mã Môn tỉnh táo lại, ma đánh ma này thật sự rất kiêu ngạo, chẳng những đánh đội trưởng mà còn ra vẻ như vậy. Ma tộc Bối Lợi Á lười biếng lúc này không lười nữa, nổi cảm xúc xem kịch vui, ngồi bệch xuống đất nhìn vở kịch diễn tiếp. Bà nội cha nó, dám tập kích quân thủ thành, không muốn sống, các huynh đệ bao vây hắn lại, đừng để hắn chạy. Một ma võ sĩ ma tộc Mã Môn nắm chặt chiến đao cao giọng quát. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn khác cùng hành động, nhưng ma võ sĩ ma tộc Mã Môn kia chưa kịp la hết thì thấy hoa mắt, ma võ sĩ con lai còn đang lau giày xuất hiện trước mặt gã như dùng ma pháp thuấn di, giơ cao tay lên. Và, không biết từ khi nào bàn tay giơ cao đeo bao tay trắng sạch sẽ, ma võ sĩ ma tộc Mã Môn không kịp phản ứng đã bị tát mặt. Chát chát chát chát chát, chát chát chát chát chát, chát chát chát chát chát, chát chát chát chát chát, bàn tay trắng như bươm bướm bay trong bụi hoa lượn quanh mặt ma võ sĩ ma tộc Mã Môn. Không ai thấy rõ càn kình ra tay, chỉ nhìn bàn tay trắng tung bay kèm một ít máu chói mắt điểm xuyết, hình ảnh thật trừu tượng. Rất nhanh càn kình ngừng tán mặt, ma võ sĩ ma tộc Mã Môn lúc trước cao giọng quát mặt sưng phù nhưng tranh trừu tượng, miệng lèm bèm cái gì đó vì dụng hết răng, mặt sung húp nên không thể nghe rõ câu chữ. Những ma võ sĩ ma tộc Mã Môn hành ô động định bao vây càn kình đều ngẩn ngơ, làm quân thủ thành lâu như vậy chưa từng thấy người kiêu ngạo đến thế. Ma con lai này có lai lịch gì? Kiêu căng đến thế chắc sau lưng có thế lực không nhỏ. Càn kình không nhìn ma tộc bốn phía ngây như phỗng, lột bao tay trắng ra vứt xuống đất không thèm ngước mắt nhìn. Càn kình tiếp tục bảo, đánh loại phế vật các ngươi. Góc truyện audio.com, làm dơ tay của ta. Huênh hoang, kiêu ngạo, các ma tộc xung quanh lại bị hành động của càn kình làm chấn động. Trong tộc lộ Tây Pháp cực kỳ kiêu ngạo, làm việc huênh hoang nhưng ma này chỉ có một nửa huyết mạch tộc lộ Tây Pháp lại kiêu ngạo hơn nhiều tộc lộ Tây Pháp thuần huyết. Đánh ma còn đeo bao tay, đá ma thì lau giày. Mắt ma các ngươi bị mù sao? Càn kình nhướng mí mắt liếc đám ma, lạnh lùng nói. Đội xe ngựa của lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa mà các ngươi dám ngăn lại còn muốn chấn lột. Không muốn sống nữa, lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thập công chúa của hoàng tộc lộ Tây Pháp trong truyền thuyết công chúa dâm đãng mỗi đêm muốn nam ma trai tân làm bạn giường, dâm phụ hung ác hôm sau giết hết nam ma trai tân đó. Các ma tộc kinh ngạc nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trên chiến mã biểu tình kiêu ngạo, rất nhanh phát hiện công chúa ma tộc thiếu một con mắt. Đám ma không dám lộ vẻ thắc mắc gì về con mắt bị thiếu hay cảm xúc nào khác, chúng cúi đầu quỳ dưới đất. Mọi người đều thấy lộ Tây Pháp Lưu Thủy cầm lệnh bài hoàng tộc lộ Tây Pháp, đó là thứ trong lãnh địa ma tộc không ai dám giả mạo. Giả mạo hoàng tộc lộ Tây Pháp nếu bị bắt không đơn giản là chết mà cha mẹ, vợ con cả nhà đều bị giết. Đám ma đã hiểu tại sao ma máu lai này kiêu ngạo, huênh hoang như vậy. Hắn là ma hỗ trợ của lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì tất nhiên là có tư cách kiêu ngạo, huênh hoang. Đừng nói đá bay ma ra ngoài, dù càn kình có giết nguyên đội ma võ sĩ ma tộc Mã Môn thì không ai dám nói gì lộ Tây Pháp Lưu Thủy. cho dù là tộc trưởng ma tộc Mã Môn sẽ không lên tiếng nếu lộ Tây Pháp Lưu Thủy giết đội ma tộc Mã Môn này, cùng lắm chỉ phát công văn kêu ma bản tộc nhớ kỹ khuôn mặt lộ Tây Pháp Lưu Thủy, sau này thấy bà nội đó đừng chạy tới chọc nàng, cụp đuôi chuồn ra xa thật xa là tốt nhất. Ma võ sĩ ma tộc Mã Môn quỳ dưới đất chán toát mồ hôi lạnh. Dâm phụ này đồn rằng mỗi ngày sẽ giết ma bị nàng sủng hạnh, thủ đoạn độc ác hơn ma bình thường. Đồn rằng dâm phục đặc biệt thích ma vạm vỡ. Các ma võ sĩ ma tộc Mã Môn cúi thấp đầu sợ lọt vào mắt xanh của lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Trong bảy ma tộc trừ tộc Ma Vương rất thích tình dục ra thì ma tộc Mã Môn được gọi là bộ tộc có khả năng tình ái mạnh số 2. Đám ma võ sĩ ma tộc Mã Môn sợ dâm phụ ma xinh đẹp nhìn chúng, điều đó đại biểu cho tử vong đến. Càn Kình từng bước một tiến tới, mấy ma võ sĩ ma tộc Mã Môn tim đập nhanh như nghe thấy tiếng bước chân của tử thần trong truyền thuyết. Càn Kình tới trước mặt mấy ma tộc Mã Môn, chậm rãi khom lưng, cúi đầu nhìn đám ma võ sĩ. Càn Kình lạnh lùng nói, đồng bạn các ngươi làm dơ giày, tay của ta, và ta còn tốt bụng dạy dỗ các ngươi cứu mơ nạc của các ngươi. Mấy ma võ sĩ ma tộc Mã Môn biểu tình cực kỳ khó xem. Lời này rất quen thuộc với ma võ sĩ ma tộc Mã Môn, đó là khúc dạo đầu mỗi khi chúng chấn lột ai. Giờ phút này, mấy ma võ sĩ ma tộc Mã Môn chợt nhớ đến trên người ma con lai này có một nửa máu giống bọn họ cùng là ma tộc Mã Môn. Tính cách tham lam, thật tự nhiên, xuất hiện trên người ma con lai. Cách chương.